Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2234, chương 190. Đi về truyền thuyết cuối cùng một cuộc tranh tài. 2 hợp 1, chính văn, xây đô cao trung bóng chày đội. Ngủ lại trong tân quán, hết thảy tuyển thủ không nói một lời nhìn Sawamura. Sawamura Aizun lời nói này là bọn họ chưa từng có nghĩ tới trước, huấn luyện quá khổ. Bọn họ ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, trở lại phòng ngủ đệ một chuyện, ngay cả khi ngủ vì tranh cướp vị trí, có lúc không thể không chính mình tiến hành thêm luyện ở tình huống kia. Bọn họ lại làm sao có khả năng có tâm tư suy nghĩ chuyện tương lai tình lấy tuổi tác của bọn họ. Ở tốt nghiệp trung học trước, kỳ thực rất khó suy nghĩ. Sawamura Aizun nói chuyện này cũng chính là tới gần tốt nghiệp thời điểm, bọn họ mới cảm giác mơ hồ đến. Chính mình đần độn đánh bóng chày tháng ngày khả năng liền muốn một đi không trở về. Tuy rằng bọn họ đối với tương lai không giống Sawamura Aizun biết đến như vậy rõ ràng, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng đã có cảm giác, vì lẽ đó ý chí của bọn họ mới như vậy sa sút. Bây giờ Sawamura Aizun mấy câu nói thật giống như một cái vang dội bạt tai, tầng tầng đánh ở trên mặt của bọn họ. Đúng đấy, tương lai làm sao hầu như là không thể suy đoán. Những khác bọn họ không thể biết, nhưng có một chút trong lòng bọn họ rất rõ ràng, vậy thì là nếu như ngày mai thi đấu thua, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ thương tiếc cả đời. Vương giả xây đô cao trung bóng chày đội đăng đỉnh truyền thuyết cơ hội chỉ có lần này, nếu như thất bại lần này, lần sau lại muốn lấy được cơ hội như vậy, liền không biết bao nhiêu năm sau đó, hay là vĩnh viễn không thể. Như Sawamura Aizun loại quái vật này, dù cho lại Koshien hơn 100 năm trong lịch sử, đều xưa nay chưa từng xuất hiện đệ hai cái, chỉ có chính hắn. Lần sau, xây đô cao trung bóng chày đội còn có thể hiện ra đại ma vương loại này tuyển thủ sao? Chỉ sợ là không thể. Bây giờ có Sawamura Aizun tỏa chấn, chính là xây đô cao trung bóng chày đội toàn diện quật khởi thời cơ tốt, bọn họ không thể bỏ qua. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe xong Sawamura Aizun mấy câu nói sau đó, tình cảnh lập tức lạnh xuống, tất cả mọi người đều không nói một lời nhìn hắn. Sau đó chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không hổ là đội ngũ chúng ta ấy. Thời khắc mấu chốt chính là đáng tin, người tiểu tử này. Kuramochi thất thiết ôm Sawamura Aizun cái cổ, không có ai biết nội tâm hắn đối với Sawamura là cỡ nào cảm kích. Không chỉ là cái khác nhỏ đồng bọn, liền ngay cả Kuramochi chính mình, lúc trước thời điểm đều đánh mất bình tĩnh, nghĩ đến đội bóng lập tức liền muốn trở thành truyền thuyết. Nghĩ đến bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời sắp kết thúc, Kuramochi cũng là lại kích động, lại mê man. Nếu như không phải Sawamura Aizun mấy câu nói, người khác khó nói, chính hắn chỉ sợ cũng rất khó ngủ ngon. Loại này xoắn suýt ý nghĩ, e sợ sẽ sâu sắc quấy nhiễu hắn mãi đến tận rất lâu. Hiện tại được rồi, hắn cũng không cần xoắn suýt. Các loại chân chính xuất ngũ thời điểm, hắn có nhiều thời gian xoắn suýt. Sau đó hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý chuẩn bị trận chung kết là tốt rồi. Đối mặt Kuramochi thiện ý, Sawamura Aizun rõ ràng có chút tiêu không chịu nổi quá đau. Cái tên này trên tay không nhẹ không nặng, trên người xương cứng đến nỗi cùng thiết như thế kẹt ở Sawamura Aizun trên cổ. Muốn nhiều khó chịu, có bao nhiêu khó chịu, loại cảm giác đó khả năng cùng mang theo gông xiềng cũng không kém là bao nhiêu. Có điều mọi người đều có thể lý giải nỗi khổ tâm của chính mình, vẫn để cho Sawamura Aizun rất hài lòng. Hắn tin tưởng chỉ cần mọi người có thể đem loại này tinh thần phát triển xuống, trước mắt tuyệt đối không phải bọn họ đường cùng, này chỉ là bọn hắn nhân sinh huy hoàng bắt đầu. Sawamura Aizun diễn thuyết được xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhất trí tán thành, mọi người bàn tay. đều đập đỏ Kataoka. Huấn luyện viên Kỳ thực sớm lúc trước cũng phát hiện chính mình dưới trướng những đệ tử này, trạng thái thật giống là có chút kỳ quái, càng là tiếp cận mục tiêu. Bọn họ từng cái càng đổi đến trở nên cẩn thận, này không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Cao trung thi đấu, cố nhiên đánh cho là thực lực và kỹ thuật, nhưng nói thật, học sinh thi đấu, khí thế đồng dạng trọng yếu, nếu như có một phương khí thế như cầu vồng, một phương khác thì lại lo được lo mất, dù cho lo được lo mất phía kia thực lực càng cao hơn. Cuối cùng thắng lợi cũng rất khó, là bọn họ tâm thái quyết định bọn họ kết quả chuyện như vậy. Ở bóng chày thi đấu lên, chẳng lạ lùng gì có thể chưa kịp hắn mở miệng, Sawamura Aizun chính mình liền giải quyết vấn đề này, vốn là muốn đứng ra Kataoka. Lặng lẽ lùi ra, trở lại phòng của mình, ở trong phòng của hắn. Ochi Ai huấn luyện viên xoa cằm lên vuốt râu, thật lòng nhìn chăm chú một chút Kataoka, nói rằng còn đang vì đời tiếp theo đội trưởng phát sầu. Sao? Chúng ta không phải có sẵn có đội trưởng sao? Sawamura Aizun, mặc kệ là từ phương diện nào đến xem, Ochi Ai đều cho rằng hắn là tốt nhất đội trưởng hậu tuyển nhân, nhưng Kataoka huấn luyện viên đối với này nhưng có nghi ngờ, tuy nói Sawamura Aizun biểu hiện một làm cho người ta rất yên tâm, nhưng cũng vừa vặn là bởi vì quá yên tâm, mọi người tựa hồ quên thứ gì trọng yếu, đợi được Miyuki bọn họ xuất ngũ. Sawamura chính là đội ngũ đập thứ tư. A Picture nếu như còn để hắn đảm nhiệm đội trưởng, trên người hắn trọng trách có thể hay không quá nặng chút. Kataoka huấn luyện viên lo lắng. Không thể nói một chút đạo lý đều không có, trên thực tế lời nói này nói phi thường có lý, nhưng cũng không thể bởi vì lời này nói có lý, bọn họ liền đi thôi. Đây là hai chuyện khác nhau, có thể ngàn vạn không thể lẫn lộn cùng nhau. Ở Kataoka huấn luyện viên trong mắt, Sawamura Aizun bên trong chính là một cái 16 tuổi thiếu niên, đem đội ngũ hết thảy gánh nặng tất cả đều đặt ở hắn trên người một người. Kataoka huấn luyện viên là có chút không đành lòng, hiện tại kỳ thực liền có không ít người ở trong đáy lòng nghị luận nói, Seido cao trung bóng chày đội đừng xem có vương giả tên gọi, nhưng nói cho cùng, chính là Sawamura Aizun một người đội ngũ, chuyện này đối với phổ thông dễ cỏ đội bóng tới nói, hay là còn không tính là gì đặc biệt, là những kia thành tích xuất sắc dễ cỏ đội ngũ, mọi người thậm chí nhận vì là kết quả này là chuyện đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì ở đội ngũ của bọn họ bên trong có một người như vậy tồn tại, những kia dễ cỏ đội bóng thì lại làm sao quật khởi đây. Thế nhưng như vậy danh từ đặt ở hào môn trên người thì có chút cảm giác khó chịu, nhi có thể trở thành hào môn đội ngũ. Đội bóng bên trong mời chào khẳng định đều là đủ loại bóng chày cao thủ, những người này dĩ nhiên là cao thủ. Vậy dĩ nhiên cũng miễn không được cao thủ bệnh chung, bọn họ đều có chính mình ngạo khí. Hơn nữa ở gặp phải khiêu khích thời điểm, tuyệt đối không nương tay, nói Seido cao trung bóng chày đội Sawamura một người đội ngũ. Câu nói này bản thân thì có gây xích mích ly gián hiểm nghi, cái khác chủ lực tuyển thủ nghe được cách nói này sau đó sẽ có hay không có dư thừa ý nghĩ. Kataoka huấn luyện viên suy đoán nhất định sẽ thời đại này ai sợ ai nhỉ, càng là thực lực cao cường tuyển thủ càng là kiêu căng tự mãn, nếu là bọn họ biệt dùng sức muốn ở thi đấu trong quá trình cùng chính mình ấy phân cái cao thấp, cái kia xây đô cao trung bóng chạy đội phiền phức liền lớn hơn, thật giống như 5 người đi đánh tuốt a tuốt, không có một người nguyện ra thịt, cũng không có một người nguyện đánh phụ trợ, mọi người đều thích làm gì thì làm, một lúc mới bắt đầu có lẽ sẽ rất khốc huyễn, thế nhưng đến cuối cùng ngươi liền sẽ phát hiện căn bản cũng không có biện pháp đánh đoàn, đến cuối cùng trên căn bản là đoàn một lần, thua một lần, nếu như gian kế của đối phương thật sự thực hiện được. Này nói vết sẹo rất có thể sẽ vĩnh viễn ở lại Seido cao trung bóng chày đội trên người, kém một bước chính là kém một bước, dù cho vẻn vẹn chênh lệch bước đi này vương giả xây đô cao trung bóng chày đội đều đánh mất trở thành truyền thuyết, cơ hội đương nhiên cũng không bài trừ vừa bắt đầu dẫn trước. Ưu thế to lớn, không giống nhau, không chờ đối phương phát triển lên, liền đem đối phương triệt để tiêu diệt, nhưng tình huống như thế nhất định sẽ không rất nhiều mà. Toàn quốc giải thi đấu thuộc về nghiêm khắc cực kỳ cuộc thi vòng loại, hơn nữa quá trình này sẽ rất trường. Bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đều rất khó đi đến cuối cùng, vì không đến nỗi xuất hiện loại kia gây gâu tình hình. Kataoka mới chuẩn bị ra tay, không nghĩ tới Ochiai huấn luyện viên vào lúc này đã nhạy cảm đoán được Kataoka một ít ý nghĩ, không thể nói Kataoka ý nghĩ không chính xác. Nhưng Ochiai cho rằng Kataoka vẫn có chút hơi nhỏ xem Sawamura, ta biết ngươi đang lo lắng gì đó. Nhưng nói thật, ngươi không ngại thay cái góc độ đi suy nghĩ một hồi trước mắt cái vấn đề khó khăn này. Ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài, hiện tại năm thứ hai trong tuyển thủ, có ai có thể dẫn dắt cả nhánh đội ngũ sao? Kataoka huấn luyện viên bị hỏi đến sững sờ đáp án này. Hắn vẫn đúng là không tưởng tượng ra được năm thứ hai tuyển thủ người lãnh đạo, mặc kệ là thực tế người lãnh đạo vẫn là tinh thần thần tượng, từ đầu đến cuối đều chỉ có Sawamura Aizun một người. Tuy nói cái khác tuyển thủ thực lực cũng rất tốt, nhưng muốn nói lãnh đạo lên cả nhánh đội ngũ, cái kia e sợ vẫn là Sawamura Aizun. Ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài, không có bất luận cái nào tuyển thủ có thể có thực lực như vậy, cùng uy vọng Kominato cùng Furuya Satoru. Thực lực cố nhiên đầy đủ, nhưng mặc kệ là bọn họ cá nhân sức ảnh hưởng hay là bọn hắn bản thân tính cách, đều không phải loại kia có thể dẫn dắt đội ngũ đi tới loại hình. Sawamura Aizun xem bề ngoài cười vui vẻ, thế nhưng hắn làm đội trưởng, nhưng có chút với mị lực của chính mình bình thường, đồng thời luyện tập thời điểm. Sawamura Aizun sự phong độ này, tình cờ đều sẽ lưu truyền ra đến, càng không cần phải nói trước hắn ở Akagi chiến tích Kataoka. Huấn luyện viên dĩ nhiên thần kỳ phát hiện, ở hiện tại Seido cao trung trong đội bóng, thật giống ngoại trừ Sawamura Aizun bên ngoài, còn thật không có thích hợp đời kế tiếp đội trưởng, mặc kệ là nàng có lo lắng cũng được. Không có lo lắng cũng tốt, Sawamura Aizun đều là Seido tương lai đội trưởng nhất quán ứng cử viên. Một bên khác, mọi người tan họp sau đó, Sawamura Aizun nhưng không có như chính hắn nói như vậy hào hiệp. Trở lại trong phòng nghỉ ngơi, ngã đầu liền ngủ, hắn ngóng nhìn khách sạn ngoài cửa sổ. Nhìn ánh trăng trong sáng dưới, một vì sao đều không có, thật là một khí trời tốt. Khí trời mặc dù không tệ, Sawamura nhưng không có bao nhiêu tâm tư để thưởng thức, vào lúc này hắn còn một chán quan tòa trước. Thời điểm, hắn tuy rằng như vậy khuyên chính mình nhỏ đồng bọn, nhưng Sawamura Aizun nhưng không có như vậy dễ dàng thả xuống được, cứ việc trước cũng đã có người nói cho hắn. Vì là loại này không có cách nào thay đổi sự tình mà lo lắng, chỉ là tự tìm phiền não mà thôi, nhưng này không phải là người sao? Mâu thuẫn mà xoắn suýt, chính là nhân loại bản tính một trong, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Còn nhớ lúc trước vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, lúc đó Yuki những kia năm thứ ba học trưởng còn ở, có thể cùng những này lão các học trưởng đồng thời tiếp tục chinh chiến Koshien, Sawamura Aizun nội tâm hưng phấn cực kỳ, hắn là cỡ nào khát vọng. Này một ngày đến, cuối cùng cũng coi như thời gian không phụ khổ tâm người. Để Sawamura được đền bù mong muốn, chỉ là hắn vẫn không có tốt hưởng thụ tốt cảm giác trong đó. Miyuki bọn họ cũng đã muốn tốt nghiệp. Hoàng Kim hợp tác liền như vậy, mỗi người đi một ngả, nếu như đối phương có thể cùng trước những học trưởng kia cùng nơi tiến hành nỗ lực, có thể cùng Miyuki tiếp tục hợp tác, dù cho Sawamura Aizun tâm lý tuổi tác đã sớm bỏ qua những năm này người không biết bao nhiêu, nghĩ gì thế? Miyuki không biết lúc nào chủ động tiến tới gần, hỏi Sawamura. Sawamura Aizun lắc đầu một cái, cũng không nói gì nếu như là những người khác hỏi hắn vấn đề này. Không làm được, Sawamura Eijun liền thổ lộ tiếng lòng, nhưng nói lời nói này chính là Miyuki. Nội tâm hắn là rất rõ ràng những chuyện này ở tình huống như vậy. Hai người tự nhiên tán gẫu không tới cùng nơi đi, bởi vì Sawamura Eijun căn bản liền không định đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói cho Miyuki cùng một cái nữ hài nói như vậy. Đều có biểu lộ hiềm nghi, càng không cần phải nói cùng một cái nam sinh nói như vậy, mặc dù coi như căn bản liền không thể tin, nhưng thời đại này ai có thể nói rõ đây. Cuối cùng một hồi trận chung kết tiến hành trước, hai chi đội ngũ cũng đã dương cung bạt kiếm. Mùa hè Koshien, trận chung kết Seido cao trung bóng chày đội Trích đạt được cuối cùng cạnh tranh cơ hội. Bình luận viên ở giới thiệu Seido cao trung bóng chày đội thời điểm, rất rõ ràng Mão đủ toàn lực ở tình huống như vậy. Hắn cảm giác mình nếu như không để lên cả người thế võ, trong tương lai nào đó một ngày, nhất định sẽ hối hận bị bức ép bất đắc dĩ cũng được. Khéo léo tùy thời cũng được, kết quả cuối cùng liền đã biến thành trước mắt loại hiện tượng này, hai chi đội ngũ dương cung bạt kiếm, địa vị ngang nhau, ai cũng không muốn bại bởi đối phương. Hai bên trên khán đài đều tụ không ít fan bóng, những này fan bóng chủ yếu đều là đến cho Seido cao trung bóng chày đội cố lên, đương nhiên cũng không thể loại trừ ở trong này có người có ý nghĩ của hắn, tuy rằng Hokkaido Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội lúc trước thời điểm vẫn luôn không thuộc về hào môn đội ngũ thế, nhưng có một chút mọi người nhưng không phải không thừa nhận. Vậy thì là ở gần nhất 2 năm qua, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội biểu hiện thực sự là không sai. Coi như là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không thể có chút nào khinh thường đối phương, sắp cùng như vậy một cái đối thủ phân ra thắng bại. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không thể không đánh tới 12 vạn phần tinh thần, song phương trải qua chơi đoán số. Seido cao trung bóng chày đội bên này mà hậu tiến công suất starting động tiến công chính là Komadai Fujimaki, bọn họ một hồi kịch liệt cực kỳ thi đấu liền như vậy triển khai ở ai cũng không có dự liệu được tình huống. Cuộc tranh tài này đánh phi thường kịch liệt, cuối cùng Seido cao trung bóng chày đội trải qua một phen huyết chiến, sau đó 3-2 chiến thắng đối thủ thực sự là không dễ dàng. Sawamura Eijun sáng sớm rời giường thời điểm, hồi tưởng lại thi đấu từng hình ảnh, đều không khỏi nở nụ cười khổ quá chân thực. Trong mộng trận đấu kia, thật giống như thật sự đã xảy ra như thế, chỉ có điều kết quả là phản liền hắn lòng này lý, tuổi tác đã vượt qua 30 người, đều không khỏi có như vậy lo lắng, càng không cần phải nói cái khác, những tuyển thủ kia sự lo lắng của bọn họ, e sợ chỉ có thể càng nhiều mà thôi. Nghĩ tới đây, Sawamura Eijun cười khổ không thôi, nguyên bản hắn cho rằng cao trung tuyển thủ đã cũng lại không nhấc lên được sự hăng hái của hắn, bây giờ nhìn lên là hắn quá mức ngông cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.